Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, tự tìm đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Áy náy nói, nhưng mà Cường Hào Nam còn chưa để ý vẫy tay. Sao lại nói như vậy? Người cứu chữa con ta ân tình. Ta chỉ nhớ còn không có tra được đảo mắt liền quên. Những người này là cục công thương đi. Ta vừa vặn ở bên trong biết hai người. Ta tới giúp ngươi giải quyết. Nói xong, không để ý Hạ Vũ ngăn trở, Cường Hào Nam trực tiếp đại bao đại lãm đem sự việc tiếp theo. Tiếp theo hắn đi tới người đàn ông hói đầu tử cùng trước mặt người. Cau mày hỏi, các ngươi chứng kiến đâu? Nếu là cục công thương người, như vậy chứng kiến dù sao phải có đi. Cầm ra nhìn một chút, ngươi coi là cái thứ gì? Chúng ta chứng kiến lúc nào đến phiên ngươi tới nhìn một chút xem. Người đàn ông hói đầu tử đính bụng tướng quân, giọng ngang ngược quát lên. Cái này không khỏi để cho Cường Hào Nam mất mặt mũi. Tức giận mà cười, ha ha, cho mặt không biết xấu hổ. Như vậy tiếp theo hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, Cường Hào Nam xoay người cầm lấy điện thoại ra gọi thông một cú điện thoại. Nhàn nhạt nói, Triệu đại cuộc dài, thật lâu không liên lạc rồi. Gần đây khá tốt không? Được a, rất khỏe mạnh. Bạn học cũ ngươi người này nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không có chuyện gì à? Nói đi, khả năng cho phép chỗ. Kaka giữ cho ngươi giải quyết. Huyện thành cục công thương lầu làm việc bên trong. Một vị quần áo chỉnh tề nam tử. Cười vang nói. Cường Hào Nam rất trực tiếp nói. Đích xác, biết huyện thành mới mở khách sạn Long Môn nơi này sao? Đây là ta nhà mình hiệu ăn. Đã xảy ra một ít vấn đề. Ngươi có thể hay không để cho người các ngươi đi về trước? Đã qua ta đưa ngươi nơi đó một chuyến. Thật tốt nói một chút. Khách sạn Long Môn à? Có chút quen tai. Ngươi đưa điện thoại cho ta cục người ở bên trong. Ta nói cho hắn một chút. Nam tử nói như vậy trước. Để cho Cường Hào Nam đưa điện thoại di động cho hói đầu những người này. Cường Hào Nam trực tiếp đem điện thoại đưa tới. Hừ lạnh, các ngươi Triệu phó cục trưởng điện thoại. Không tán thưởng, cần phải đánh tới các ngươi trên mặt. Mới biết đau, nhưng mà, hói đầu hồ nghi nghe điện thoại. Nghe được thanh âm bên trong. Ngay tức thì mặt béo phì khẽ biến. Quay lại theo nghe gặp hắn cha ruột gọi điện thoại tới như nhau. Hói đầu nịnh nọt nói. Cục trưởng Triệu à. Ta cũng là làm việc người à. Chuyện này là cục trưởng Tôn tự mình phân phó xuống tới. Ngài để cho chúng ta trở về. Có phải hay không phải cùng cục trưởng Tôn thương lượng một chút? Tốt, ta đợi một hồi. Hói đầu nói xong, đem điện thoại di động đưa cho Cường Hào Nam. Khinh miệt cười một tiếng. Châm chọc nói, còn tìm lên Triệu cục phó. Ta hừ, coi như ngươi đem lão tử ngươi tìm ra. Ngày hôm nay tiệm này vậy phải ngừng buôn bán. Còn có chúng ta muốn sau khi kiểm tra bếp. Còn có thức ăn giá cả vân. Vân, phách lối lời nói xong. Hắn liền mang theo một đám người giúp. Rào rào về phía sau bếp xông vào. Lâm Sâm sắc mặt run lên. Trong mắt sát ý phun trào. Hạ Vũ một cái bấm lên hắn bả vai. Khẽ lắc đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đừng nóng. Nếu những người này muốn chơi, ta liền theo bọn họ cứ việc chơi chơi. Lớn Đông cho ta coi chừng bọn họ. Ngô Đại Đông bọn họ một mực ở Hạ Vũ chung quanh lắc lư. Nhớ Hạ Lợi trước khi rời đi nói tiếng nói. Bảo vệ Hạ Vũ an toàn. Lập tức đạt được phân phó sau đó. Ngô Đại Đông bốn người trực tiếp đi về phía hói đầu cùng trước mặt người. Đi lên một cái lỗ tai to hạt dưa quất tới. Trực tiếp đem người rút ra được mắt nổ đom đóm. Nửa ngày không thông thả lại sức. Cái mũ cũng cho tát bay. Khá lộ vẻ chật vật. Cái này không ước chừng để cho hói đầu bọn họ phẫn nộ quát. Ngươi làm gì? Công khai đánh nhân viên chấp pháp. làm trở ngại chấp pháp, tội thêm một các loại, đủ câu lưu các ngươi, câu lưu chúng ta, các ngươi sợ rằng không có cái quyền lợi này. Ngô Đại Đông lạnh lùng cười một tiếng, biết bọn họ đều là tổ hành động đặc biệt thành viên. Để cho Ngô Cường bọn họ tự mình tới, xem có dám hay không đem bọn họ mang đi. Mượn hắn 10 gan, làm sao mang đi mình các người, làm sao cho hoàn hảo đưa về tới. Lập tức, Ngô Đại Đông đạt được Hạ Vũ ánh mắt ám chỉ, để cho cái này hói đầu gọi điện thoại cầu cứu, thuận tiện nhìn một chút bản lãnh của hắn. Mà đứng ở Hạ Vũ sau lưng Cường Hào Nam xấu hổ nói: "Tiểu ca, ngươi xem chuyện này không làm cho ngươi thành. À, không cần để ở trong lòng. Các ngươi là khách, bị quấy rối, nói xin lỗi vốn nên là ta. Những chuyện nhỏ nhặt này ta có thể xử lý. Ở bên cạnh xem kịch vui là được." Hạ Vũ cười nhạt, thần giác mang có tự tin độ cong. Cái này làm cho Cường Hào Nam sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy tự tin, lại còn nói trước mắt là một chuyện nhỏ. Trong lòng nhất thời muốn suy đoán người phần, rõ ràng lấy Hạ Vũ thanh tú tuổi tác, không có bối cảnh như thế nào vậy không biết lớn như vậy một khách sạn. Cái này không hơn triệu khởi bước tiền vốn muốn đều không muốn. Hơn nữa giờ phút này, càng là mấu chốt là bên cạnh vị lão đầu này lại có thể kêu hắn thiếu gia, nghe rất quái dị, giống như cổ chứa kịch vậy. Nhưng cái này đủ để thuyết minh Hạ Vũ thân phận bất phàm, ở nơi này xã hội này có thể để cho hắn tự xưng làm nô tôn là thiếu gia người, bối cảnh sợ rằng kinh người à. Đối với lần này, Cường Hào Nam trong mắt thoáng qua một tia tò mò vẻ hưng phấn, đặc biệt muốn thấy được Hạ Vũ là như thế nào giải quyết chuyện trước mắt. Chỉ bất quá, cái gọi là phúc vô song tới, họa không đến một lần. Đối với người mặc phòng cháy chữa cháy đồng phục nhân viên công chức hấp tấp xông vào, số lẻ vóc dáng cao thanh niên hô to: "Ông chủ đâu? Cho ta cút ra đây." Phòng cháy chữa cháy kiểm tra an ninh đều không bị án, liền dám tự mình mở tiệm. Thật là to gan, ai cho các ngươi quyền lợi? Phách lối ngang ngược thanh âm, để cho không thiếu quý khách đều là trợn mắt hốc mồm nói: "Đây là thổ phỉ sao?" Mà Hạ Vũ cũng là sắc mặt run lên, một cái bước dài đi tới bên cạnh hắn, quát lên: "Ta chính là ở chỗ này lão bản, nếu ngươi cũng nói không có phòng cháy chữa cháy bị án, ngươi tiếp theo phải làm sao?" Ngừng buôn bán chỉnh đốn, lập tức đóng cửa, phòng cháy chữa cháy kiểm tra an ninh sau này nói sau khai trương sự việc. Vóc dáng cao thanh niên lạnh giọng quát một tiếng, mang theo cảm giác ưu việt, tựa như muốn cho Hạ Vũ cầu hắn vậy. Sau đó kia chỗ tốt hơn, tiệm này tự nhiên không cần đóng cửa, nhưng Hạ Vũ tâm tình đã sớm bị trước khi hói đầu bọn họ cho làm hỏng. Kiên nhẫn toàn bộ. Nhất thời, chỉ gặp hắn quát lạnh: "Lớn Đông, đem người cho ta chứ." Rõ ràng, Ngô Đại Đông nhận được mệnh lệnh sau đó, lắc mình đi thẳng tới vóc dáng cao 5 người phía sau, trực tiếp đem người cho đánh một trận: "Chạy tới hói đầu bên kia đi." Giờ phút này, bọn họ hét lên, cửa cũng tới một số người. Bất quá lần này người tới, nhưng là người quen cũ, Tôn Đại Vĩ. Dưới mắt, Tôn Đại Vĩ mới vừa vào cửa nhìn thấy Hạ Vũ thúi mặt, nhất thời trong lòng một lộp bộp, sắc mặt lập tức xanh biếc. Trong lòng ngay tức thì rõ ràng mới vừa rồi cho mình gọi điện thoại cầu cứu hói đầu, nói có người làm trở ngại công vụ, dưới mắt chỉ sợ là chọc phải Hạ Vũ trên đầu à. Bọn họ cục công thương Đức Hạnh, Tôn Đại Vĩ nhưng mà hết sức rõ ràng. Hôm nay chọc tới ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới vị này tiểu tổ tông trên đầu. Cái này không ước chừng để cho Tôn Đại Vĩ sắc mặt biến thành màu đen, nhắm mắt đi tới phụ cận. Còn chưa đợi và Hạ Vũ hàn huyên một câu, hói đầu nhưng là phấn khởi, liền liền ngoắc, một bộ tựa như quen dáng vẻ,